Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1640, đã lâu trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1579 hơi hơi nắm chặt ma huyễn điện thoại di động châu nên, người đi tới nơi này là vì. Hiếu kỳ, Lạc Xuyên ngón tay nhẹ nhàng điểm ghế dựa tay vịt, nhẹ nói. Hiếu kỳ, 1579 không quá lý giải Lạc Xuyên ý tứ. Ta rất hiếu kỳ nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên mới tới, đương nhiên cũng có thể thuận tay giải quyết một ít chuyện. Lạc Xuyên khẽ cười nói. 1579 cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp Lạc Xuyên tư duy, thân thể của nàng thậm chí xuất hiện hướng hắc vụ hình thái chuyển hóa dấu hiệu, băng vải phía trên phù văn cơ hồ đều đình chỉ hoạt động. Chỉ là bởi vì cái này, cần những lý do khác sao? Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm, ngáp một cái, ngủ trưa vừa mới ngủ tỉnh còn lưu lại có chút buồn ngủ. Như vậy, còn có vấn đề sao? Ngươi cùng Long tộc đến cùng là quan hệ như thế nào? Quan hệ, Lạc Xuyên nghiêm túc nghĩ. Cũng là phổ thông lão bản cùng khách hàng quan hệ trong đó. Hắn nhận biết Long tộc chỉ có An Vi Nhã, đối phương cũng vẻn vẹn chỉ là đem chính mình coi như phổ thông khởi nguyên thương thành khách hàng, vẫn chưa đại biểu Long tộc làm những gì. Dạng này a ta hiểu được, 1579 gật đầu, sau đó chuyển biến thành tự bế hình thái, quay người rời đi. Lạc Xuyên sửng sốt một chút, vấn đề của hắn còn không có hỏi đâu, làm sao cái này liền đi. Được rồi, Lạc Xuyên đứng dậy, linh lực cấu trúc ghế dựa vô thanh vô tức phá vỡ đi ra, phản chính thời gian với hắn mà nói rất dư giả, mà hãy kiên nhẫn cũng rất sung túc, hoàn toàn có thể tiếp tục chờ đợi. Hôm nay ăn cái gì đâu? Lạc Xuyên hành tẩu tại màu xám trắng trên sa mạc tự hỏi hôm nay bữa tối, hẳn là bữa tối, tối thiểu với hắn mà nói là như vậy. Dưới chân bỗng nhiên trống không? Lạc Xuyên thân thể nhất thời kéo căng, một loại nào đó mất trọng lượng cảm giác đem hắn bao khỏa, bốn phía tràng cảnh cũng biến thành vặn vẹo không chừng hỗn độn. Quảng cáo, may ra vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, làm ra làm chơi ra chơi cảm giác rất nhanh truyền đến, không khí thanh tân bên trong tràn đầy lấy nồng đậm linh lực tràn đầy gần như vô cùng vô tận sinh cơ. Lạc Xuyên lung lay đầu, đem trong đầu cái kia một tia mê muội dứt bỏ. Bốn phía tràng cảnh đã triệt để thay đổi bộ dáng, trước một giây vẫn là cho thế giới màu trắng, trong nháy mắt hắn liền đi tới cây cối mọc thành bụi rừng rậm nguyên thủy. Ngài, Lạc Xuyên có chút không nghĩ ra, chuyện gì xảy ra, chính mình làm sao mạc danh kỳ diệu liền xuyên qua rồi. Chẳng lẽ hắn cũng đã thức tỉnh tiểu thuyết vai chính đi ra ngoài bên ngoài tất nhiên sẽ gặp phải các loại ly kỳ cổ quái sự kiện sau đó bắt đầu mới nhiệm vụ phụ tuyến năng lực. May ra Lạc Xuyên rất nhanh liền nghĩ đến quan trọng. Trước đó An Vi Nhã kinh lịch hắn nhớ tinh tường, lúc ấy Long tộc cô nương đi tới liền là chỗ như vậy. Đến mức Lạc Xuyên vì sao lại cho rằng như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Cách hắn không đến xa 2 mét vị trí thì có lửa trại dấu vết, bên cạnh tán lạc bị gặm đến sạch sẽ xương cốt, trong không khí lưu lại nhàn nhạt thịt nướng khí tức. Bất quá cái này không trọng yếu, Lạc Xuyên chú ý chính là khác một chuyện rất trọng yếu. Thế mà ném loạn đồ bỏ đi, bảo vệ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm. Đạo lý chẳng lẽ không biết sao, trên núi một mồi lửa gặp nhau sờ cảnh sát, có thể không phải chỉ là nói suông a, đậu đen rau muống phương hướng giống như có chút vi diệu đây. Khụ, trở lại chuyện chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo trước mắt tình huống đến xem, Lạc Xuyên cho là mình hẳn là theo ám ảnh giới. Rơi, đến di tích tầng ngoài khu vực liền như là những cái kia ngoài ý muốn rơi xuống ở trong tối ảnh giới sau cùng bị hắn coi như thức ăn yêu thú. Di tích tầng ngoài cùng ám ảnh giới cần phải bày biện ra trồng lên trạng thái, tại một loại nào đó đặc biệt trạng thái có thể sinh ra vật chất trao đổi, hắn gặp phải cũng là loại tình huống này. Lạc Xuyên tiến hành nếm thử, không gian coi như vững chắc vấn đạo hai bên năng lượng cường độ liền có thể rời đi di tích trở lại hiện thực thế giới, nhưng là ám ảnh giới giống như có chút đặc thù tầm thường phương thức thậm chí không cách nào cảm giác đơn hướng vật chất lưu thông. Cái này cũng hẳn là An Vi Nhã cùng trước đó dược hồi trần bọn người không có phát giác ám ảnh giới tồn tại nguyên nhân. May ra đối Lạc Xuyên mà nói, loại ảnh hưởng này có thể bỏ qua không tính. Mà lại tại đến ám ảnh giới cùng ngày thì thông qua hệ thống ghi chép ám ảnh giới không gian tọa độ, hắn tại bất kỳ vị trí nào đều có thể nhẹ nhõm đến. Mới vừa rồi cùng 1579 thảo luận một ít chuyện, Lạc Xuyên tạm thời cũng không vội mà trở về, mà lại hoàn cảnh nơi này nhìn qua không tệ, vừa vặn có thể quay chụp mới quyết thắng hoang dã nội dung cốt truyện. Mở trực tiếp đi, làm vì khởi nguyên thương thành lão bản, không có nói không khoa trương, Lạc Xuyên mọi cử động nhận lấy rất nhiều khách hàng chú ý, cho dù hắn ngày bình thường rất ít sử dụng tài khoản của chính mình. Làm khách hàng nhóm như thường ngày giống như tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tùy ý xem thời điểm, chợt phát hiện một kiện làm bọn hắn vô cùng kinh ngạc sự tình. Mất tích thật lâu lão bản thế mà xuất hiện, thậm chí còn mở trực tiếp. Mà huyễn điện thoại di động phía trên tin tức truyền bá tốc độ tự nhiên, không cần nhiều lời, khách hàng nhóm cũng đều ào ào hướng những người khác tiến hành chia sẻ. Chuyện lớn, lão bản thế mà mở trực tiếp, ta cảm giác ngươi đang lừa dối ta, lại là thật, ta còn tưởng rằng lão bản mất tích. Lời nói các ngươi biết lão bản đi chỗ nào sao? Mà huyễn điện thoại di động chỗ cấu trúc tin tức thế giới bởi vì Lạc Xuyên trực tiếp tin tức trong khoảng thời gian ngắn biến đến náo nhiệt. Chư vị, đã lâu không gặp. Lạc Xuyên đối với ma huyễn điện thoại di động lên tiếng chào hỏi, trên màn hình khung bình luận nhắn lại số lượng nhất thời tăng lên rất nhiều. Đã lâu không gặp, lão bản đi đâu, thế mà biến mất thời gian dài như vậy. Quảng cáo, lão bản lại trở nên đẹp trai. Không biết nói điểm cái gì liền tùy tiện phát cái tin đi. Lạc Xuyên mắt nhìn trên màn hình thổi qua khung bình luận nhắn lại, khóe miệng xuất hiện một chút ý cười, quả nhiên vẫn là trong tiệm khách hàng có ý tứ. Quan ở hiện tại ta vị trí tạm thời giữ bí mật, mục đích ngược lại là có thể sớm tiết lộ cho mọi người, là vì gia tăng khởi nguyên thương thành khách hàng số lượng, bảo trì khách hàng giống loài đa dạng tính. Lời này nghe là lạ, lại phải có chủng tộc mới rồi. Lão bản ngươi chừng nào thì trở về, đừng quên điện ảnh a, nổi bong bóng. Tiêu Tử Yên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên Lạc Xuyên trực tiếp, trong mắt màu tím chỗ ngoặt thành đẹp mắt đường cong, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Lão bản lừa dối người năng lực giống như càng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản là làm sao nói ra những lời này, mà lại trên mặt hắn biểu lộ thế mà cũng không hề biến hóa. Quầy bên cạnh An Vi Nhã nhịn không được đậu đen rau muống nói. Làm chỉ có mấy vị người biết chuyện một trong, nàng rất muốn nói cho những khách cũ kia, lão bản đó là lừa các ngươi, không nên tin chuyện hoang đường của hắn. Bất quá cuối cùng vẫn lý trí chiếm cứ thượng phong. Lạc Xuyên đã từng nói, tại khách hàng trước mặt bảo trì trầm ổn ngưng là một tên lão bản chuẩn bị tố dưỡng. Tiêu Tử Yên cười nói, cái này cùng trầm ổn không có một chút quan hệ tốt à. An Vi Nhã thở dài, lấy tay che chán. Ta phát hiện Tử Yên ngươi đã triệt để bị lão bản bắt được, chỉ cần nói khẳng định thì không thể rời bỏ hắn. Hờ, có à, ngươi mình đương nhiên không phát hiện được, nếu như không tin có thể đi hỏi một chút những người khác. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.